Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654 đây là đang tuyên bố chủ quyền. Vừa nghĩ đến điều này, Lục Huyền Lâm cau mày, gọi A Minh vào tổng giám đốc. Anh muốn tôi giáo huấn cái tên tiểu tử vô lý kia sao? Tôi có thể lập tức đi chuẩn bị. Nghe thấy lời gọi của Lục Huyền Lâm, A Minh lập tức đi vào, nhưng tổng giám đốc nhà mình trông có vẻ rất không vui. Không phải tôi đã bảo cậu hủy bỏ công việc kia của Lý Tang Du sao? Lục Huyền Lâm vừa nhắc đến chuyện này, A Minh mới nhớ ra, vỗ đầu mình một cái, vô cùng áy náy nhìn Lục Huyền Lâm. Tổng giám đốc, gần đây có nhiều chuyện quá, tôi quên mất. Cậu, mau gọi điện thoại đi. Bây giờ Lục Huyền Lâm không muốn truy cứu A Minh nữa, vừa nghĩ đến Lý Tang Du vừa phải chăm sóc hai đứa nhỏ vừa chạy đi chạy lại giữa hai đầu, lập tức có chút đau lòng. A Minh vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng vừa ấn đến số cuối cùng, Lục Huyền Lâm lại ngăn anh ta lại. Bỏ đi, muộn rồi, để cho cô ấy nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho công ty, cho cô ấy nghỉ một ngày. A Minh gật đầu, chỉ cần tổng giám đốc không tức giận, tất cả đều có thể giải quyết. Lục Huyền Lâm bất lực nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Lý Tang Du ở trước mặt anh, giống như đèn kéo quân, chiếu lại trước mặt anh. Rốt cuộc vẫn quá ít, trong ký ức không tìm được quá nhiều, chỉ có thể lặp đi lặp lại. Nghỉ sao, mà sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tang Du nhận được tin tức, cô đang vội vàng làm bữa sáng thì lập tức dừng lại. Mẹ, mẹ, bánh mì đã làm xong chưa? Còn chưa xong, mẹ sắp muộn rồi. Bởi vì để kịp giờ, Lý Tang Du phải ra khỏi cửa từ sớm, vì vậy Mộ và Tịch cũng phải dậy rất sớm. Rất nhiều lần Lý Tang Du đưa hai đứa nhỏ đến trường, mà trong trường chỉ có vài học sinh. Thỉnh thoảng bị muộn, cô chỉ có thể chuẩn bị bánh mì cho hai đứa nhỏ ăn sáng. Bởi vì quá mệt, hôm nay Lý Tang Du đã dậy muộn. Nhưng điều đáng mừng là hai đứa bé rất hiểu chuyện. Mặc dù biết kỳ nghỉ này rất kỳ lạ, nhưng Lý Tang Du vẫn vui vẻ nhận lấy. Hôm nay cô đột nhiên muốn làm món mì mà hai đứa nhỏ thích nhất. Hôm nay mẹ được nghỉ, mẹ làm mì spaghetti cho hai đứa có được không? Nhìn Mộ đang lo lắng, trong lòng Lý Tang Du cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dù có vất vả như thế nào thì cũng xứng đáng. Được ạ, Tịch thích ăn mì spaghetti. Bây giờ, đây cũng là món sở trường duy nhất của Lý Tang Du. Bởi vì thời gian không gấp, ba người đi đến nhà trẻ cũng thong thả hơn. Bởi vì đã lâu không có thời gian ở cùng Lý Tang Du, Tịch sắp bức bối chết rồi. Trên đường đi, chia sẻ với Lý Tang Du tất cả những chuyện xảy ra ở xung quanh mình gần đây, giọng nói ríu rít giống như một con chim vào sáng sớm. Lý Tang Du cũng nhận ra gần đây mình không có nhiều thời gian ở bên cạnh các con, nhất định phải giải quyết chuyện công việc. Cách chương.